Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 251, buổi họp báo sản phẩm các ngươi đều có thân nhân đúng không? Rất nhiều người ấn đoán được Vương Khả muốn nói điều gì. Các ngươi vì sự trường tồn của chính đạo mà chiến đấu với ma đạo, điều này rất bình thường. Nhưng các ngươi có từng nghĩ qua, một ngày kia, các ngươi vì chính đạo mà kính dâng sinh mệnh, vì chính khí trường tồn mà đồng quy vu tận với ma đạo, trở thành anh hùng, thành là liệt sĩ. Các ngươi đã từng nghĩ tới kết cục đó chưa? Vương Khả hỏi. Câu hỏi này hỏi khó tất cả mọi người đang ngồi tại trường. Chính ma chi chiến là chuyện thường. Tử thương cũng là chuyện thường, ai dám đảm bảo mình sẽ không chết. Nếu là mới đầu, tất cả mọi người đều dám vỗ ngực nói, vì chính đạo trường tồn, chúng ta sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà, liệu thân nhân bọn hắn có sẽ thê thảm như Vương Khả vừa kể không? Khoan nói chi chuyện xa xôi, nửa năm sau sẽ cử hành đại môn Long Môn 10 năm một lần, ta nghe nhị sư huynh nói qua, mỗi lần đại hội Long Môn, chính ma hai đạo đều sẽ có xung đột, mỗi lần đều có tử vong. Ta muốn hỏi, các ngươi có đi không? Các ngươi sẽ trốn tránh ma đạo, hay là đi đối mặt ma đạo? Vương Khả nhìn xuống đám đông. Gần từng câu từng chữ hỏi, chúng nhân an tĩnh. Cái này còn cần chúng ta trả lời. Chính đạo chúng ta làm sao có thể bởi vì sợ hãi mà trốn tránh ma đạo được? Nhưng, chúng ta cũng không muốn trở thành liệt sĩ. Vị nữ đạo hữu phấn hồng này, ngươi nói xem, ngươi sợ không? Vương Khả lần nữa hỏi. Trong lòng Đồng An An lần nữa chửi ầm lên, sao lại cứ chỉ đến ta? Sợ. Đồng An An vuốt vuốt cuốn họng nói. Sợ là đúng rồi. Ta cũng sợ. Vương Khả nói. Hả? Đám đông nghi hoặc ngước mắt nhìn lên Vương Khả. Nhưng mà, sợ thì ít gì. Một tông môn, không có huyết dịch tươi mới rót vào. Làm sao tiếp tục trường tồn? Nếu người người đều sợ, không chiêu thu đệ tử, không rót vào sinh cơ mới cho tông môn, chẳng mấy chốc, tỷ lệ chính ma liền bị kéo xa, ma đạo liền sẽ có ưu thế áp đảo về người, như thế cách thời điểm chính đạo toàn quân lật chìm cũng không xa. Vương Khả nói. Rất nhiều người đều gật đầu tán đồng. Nhưng mà, gia thuộc các ngươi thì sao? Thân nhân các ngươi thì sao? Phụ mẫu các ngươi, thê tử, trượng phu, nhi tử, nữ nhi, thậm chí tôn tử, tôn nữ thì sao? Các ngươi mặc kệ bọn họ ư? Các ngươi vì vũ dũng nhất thời, vì thương sinh đại nghĩa mà hiến thân. Chỉ là, con cái, thân nhân các ngươi phải làm sao? Phải làm sao? Ai quản bọn họ? Vương Khả hô lên thất thanh. Nhất thời, đại sảnh chìm trong thinh lặng. Rốt cục, Vương Khả chạm đến điểm đau trong lòng chúng nhân, vấn đề này phải trả lời sao đây? Dù có lòng nói không khoa trương như vậy đâu, nhưng, biết đâu vạn nhất. Ai tới quản? Ví dụ về liệt sĩ vừa rồi còn rành rành trước mắt, nghe mà hải hùng khiếp vía, ta tới nói cho các ngươi biết, ai tới quản? Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Chúng nhân nghi hoặc nhìn lên Vương Khả. Ta tới quản, công ty thần vương chúng ta tới quản. Vương Khả dõng dạc nói. Ngươi tới quản. Rất nhiều người thốt lên kinh ngạc, nhất thời, phía dưới rộ lên tiếng chất nghi, đại sảnh vừa nãy còn đang an tĩnh bỗng chốc ầm ĩ loạn cả lên. Vị nữ đạo hữu áo hồng, ngươi cảm thấy, Vương Khả ta có thể làm được không? Vương Khả đề cao thanh âm, cất tiếng hỏi, lập tức, chúng nhân an tĩnh. Trong lòng Đồng An An lại chửi động. Ta không biết. Đồng An An vuốt vuốt cuốn họng nói. Không biết là đúng rồi. Vương Khả hài lòng nói. Hả? Đám đông khó hiểu nhìn Vương Khả. Đây chính là sản phẩm mà ta muốn đề cử với chư vị, công ty thần vương chúng ta sẽ đứng ra bảo hộ cho tất cả liệt sĩ. Vì tương lai. Vì hạnh phúc. Vì mọi người, vì cộng đồng mà nỗ lực bảo hộ. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Cái gì đấy? Đám đông càng thêm nghi hoặc vì nữ đạo hữu áo hồng, ngươi có thân nhân không? Vương Khả lại hỏi tiếp, bên trong mũ trùm đầu, nét mặt Đồng An An co quắp, có phải ngươi nhận ra ta rồi không? Mẹ nó, cứ kéo lão tử ra hỏi hoài, ngươi muốn làm gì? Có. Đồng An An lại bóp cuốn họng, thè thé nói, thế nếu, ta nói là nếu. Nếu ngươi bất hạnh vì chính đạo mà hy sinh, vòng tay trữ vật của ngươi cũng bị đoạt đi, như vậy sau này thân nhân ngươi sẽ sống thế nào? Ngươi nghĩ qua chưa? Vương Khả hỏi. Đồng An An. Chưa nghĩ qua. Được, vậy nếu ta nói, công ty thần vương chúng ta sẽ chu cấp 10 vạn cân linh thạch, giúp người nhà ngươi kiên cường sống tiếp, chừng đó đủ không? Vương Khả hỏi. Cái gì? Đại sảnh ồ lên. Ý gì đây? Công ty thần vương của ngươi là tổ chức từ thiện, miễn phí đưa tiền. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi đều trợn tròn mắt, ngươi không phải đến vét tiền ư? Sao giờ lại thành đưa tiền? 10 vạn cân linh thạch không đủ. Vậy 20 vạn cân thì sao? Vương Khả lần nữa truy vấn. Ta. Nữ lang áo hồng nghẹn lời. Mẹ nó, ngươi đang đùa ta chắc. Ở thần Long đảo ta đã sớm nhìn ra. Ngươi là con gà trống sắt, keo kiệt muốn mạng, còn chủ động cho ta tiền. 20 vạn cân không đủ, 200 vạn cân thì sao? Vương Khả cao giọng nói, hoa. Đại sảnh tạc nồi, đùa gì vậy, 200 vạn cân. Dù có là một tên nguyên anh cảnh bình thường cũng chưa hẳn cầm ra được 200 vạn cân linh thạch. Ngươi thổi da trâu hơi quá rồi đấy, Mạc Tam Sơn nhìn sang Trần Thiên Nguyên, tự như muốn hỏi, tên đồ đệ này của ngươi định làm gì? Đại hội khoác lác chắc. Mặt Trần Thiên Nguyên đen như đáy nồi, lại không giải thích, nhiệt độ, da trâu này của ngươi mà nổ ra. Ta không túng lấy giúp đâu. Đủ không? Vương Khả hỏi lại nữ lang áo hồng. Đủ, đủ. Nữ lang áo hồng đè ép giọng, gật đầu nói đủ. Vậy là được rồi, thế chẳng phải xong. Như vậy, tất cả liệt sĩ đều không cần lo lắng cho người nhà của mình nữa, đúng không nào? Vương Khả cười nói. Vương Khả, điều ngươi nói là thật. Không đùa chúng ta đấy chứ. Trong đám đông có người nhíu mày lên tiếng chất nghi. Vương Khả lắc đầu, Vương Khả ta nói được làm được, đây cũng chính là thương phẩm ta sắp bán ra. Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Chương 252, buổi họp báo sản phẩm chúng nhân kinh ngạc ồ lên. Không sai, bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Một hợp đồng bảo hiểm có giá trị 5.000 cân linh thạch. Người mua sắm có thể viết rõ người được lợi là ai, một hợp đồng bảo hiểm sẽ có giá trị trong vòng 5 năm. Trong 5 năm này, chỉ cần người mua ngoài ý tử vong, người được lợi trong hợp đồng bảo hiểm có thể đến cao ốc thần vương nhận lấy 10 vạn cân linh thạch, dùng để dưỡng lão. Vương Khả trịnh trọng nói. 5.000 cân linh thạch mua hợp đồng bảo hiểm. Bồi thường gấp 20 lần. Không ít người nhíu mày tự hỏi. Không sai, ngươi có thể mua 10 hợp đồng, đợi đến lúc chi trả liền có thể được bồi 100 vạn cân linh thạch, mua càng nhiều, chi trả sẽ càng nhiều. Vương Khả giải thích với đám đông. Bầu không khí trong đại sảnh bỗng chốc lắng xuống, yên ắng như tờ. Ai nấy đều có cảm giác, hình như chúng ta đang lạc đề. Cứ quay quái thế nào ấy. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Khả khẳng khái điển thuyết trên đài. Bầu không khí vốn đang sục sôi bỗng chốc trở nên có chút cổ quái. Lách nửa ngày, hóa ra Vương Khả ngươi chỉ đang bán đồ. Các vị, có lẽ có người cảm thấy, làm chuyện như thế chẳng phải là bồi tiền ư. Vương Khả nhìn xuống đám đông bên dưới nói, chúng nhân hơi ngớ. Không sai, đúng là bồi tiền, cầm ra 1 vạn cân linh thạch cho một gia thuộc liệt sĩ thì ai chẳng làm được, nhưng 100 liệt sĩ thì sao? 1 vạn liệt sĩ thì sao? Có tông môn nào trong các ngươi có thể thanh toán được nổi? Ta nghĩ, không tông môn nào dám vỗ ngực nói, ta bao hết. Thiên hạ này chắc cũng không có tổ chức nào dám làm như thế. Vương Khả nhìn xuống đám đông phía dưới, sảng giọng nói, đại sảnh trầm mặc. 5.000 cân linh thạch. Nhiều không? Đối với tiền bối nguyên anh cảnh mà nói, có lẽ chỉ bằng số tiền mua một thân quần áo. Đối với cường giả kim đan cảnh mà nói, chỉ là tiền cho một lần tiệc rượu. Đối với tiên thiên cảnh mà nói, khả năng sẽ hơi nhiều chút, nhưng, cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Vị nữ đạo hữu áo hồng kia, ta nói đúng không? Vương Khả truy vấn. Đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại giọng the thé của Đồng An An, đúng. Vương Khả liếc nhìn nữ lang áo hồng, tay trong này tốt thật, quá biết phối hợp, số tiền này đặt ở trong vòng tay trữ vật chỉ là vật chết mà thôi. Nhưng, lại có thể cứu nguyên một gia đình. Các sư đệ sư muội tiên thiên cảnh, các ngươi liệu có từng nghĩ qua? Mỗi lần chính ma chi chiến, đối tượng nào chết nhiều nhất? Là các ngươi, là đám tiên thiên cảnh các ngươi. Các ngươi chính là pháo hôi. Trước nay các ngươi không bận tâm ư? Kim đan cảnh, nguyên anh cảnh không bận tâm, chẳng lẽ các ngươi cũng không bận tâm? Các ngươi không cảm nhận được nguy hiểm ư? Các ngươi không cảm nhận được ánh mắt không giúp của thê nhi ư? Một khi các ngươi ngã xuống, phụ mẫu các ngươi, thê nhi các ngươi, bọn họ phải làm sao? Phải làm sao? Vương Khả hướng xuống chúng nhân trong đại sảnh. Kêu gào nói, nhất thời, đại sảnh trầm mặc, vô số đệ tử tiên thiên cảnh lộ ra nét mặt bất an. Ta nói cho các ngươi biết nên phải làm sao. Khi các ngươi không còn, tiền bảo hiểm sẽ gánh lấy. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Tiền bảo hiểm sẽ gánh hết. Tiền bảo hiểm sẽ gánh thay trách nhiệm trụ cột gia đình cho các ngươi. Vương Khả kêu lên. Tiền bảo hiểm sẽ gánh hết. Có lẽ lời này nói đến tâm khảm một ít người, không biết ai đột nhiên hô to, ta muốn mua. Một tiếng này kêu lên, tất cả mọi người trong đại sảnh lập tức quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Trong lòng rất nhiều người vốn đã bị thuyết phục. Nhưng, không phải ai cũng có được dũng khí hô lên như thế. Vương Khả liếc nhìn người vừa lên tiếng kia, đó là tay trong được hắn bố trí sẵn, đáng tiếc, hỏa hầu còn kém chút, tiếp tục chập chờn thôi. Chờ chút, đừng gấp, ta biết. Chuyện liên quan đến lợi ích sát sườn, tiên thiên cảnh sẽ có cảm xúc nhiều hơn một chút. Nhưng ta còn muốn nói thêm. Các sư huynh kim đan cảnh. 5.000 cân linh thạch chỉ ngang tiền một buổi yến tiệc của các ngươi không cần bảo hiểm của công ty thần vương ư. Còn nữa, các tiền bối nguyên anh cảnh cũng xem, chỉ là tiền một bộ quần áo cho các ngươi thôi. Có lẽ bản thân các ngươi không cần. Nhưng, ái đồ của các ngươi thì sao? Ái đồ của các ngươi vì các ngươi mà bôn ba tứ xứ, nguy hiểm trùng trùng, song không bao giờ kêu mệt, không bao giờ kêu khổ, liệu có nên thưởng tứ bọn họ một lần? Những đệ tử lập công lớn với tông môn liệu có phải nên được đến một phần bảo hiểm, như thế đối với bọn hắn lại càng có ý nghĩa, thân là người quản lý tông môn, muốn đệ tử một lòng tín nhiệm vô điều kiện thì phải có độ trung thành đối với tông môn, phải nên giúp bọn hắn giải quyết hết thảy nỗi lo về sau, đây mới là khí độ một tông môn nên có. Các ngươi nguyện ý mua một phần hợp đồng cho các đệ tử không? Vương Khả nhìn xuống chúng nhân trong đại sảnh. Đại sảnh trầm mặc, không ít người sa vào trầm tư. Nữ lang áo hồng Đồng An An lại không nhìn được Vương Khả gạt tiền, cắn răng, bốc lên phong hiểm bại lộ, ép thấp giọng kêu nói, thế, công ty thần vương các ngươi làm sao cam đoan nhất định bồi được nổi? Đến lúc đó nếu chúng ta có đệ tử bỏ mình, cầm hợp đồng bảo hiểm tới, các ngươi lại không bồi thường thì phải làm sao? Các ngươi có nhiều tiền như vậy ư? Hỏi rất hay. Vị nữ đạo hữu áo hồng này hỏi rất hay. Vương Khả lập tức hưng phấn tán dương. Không biết người này là đệ tử tiên môn nơi nào? Tay trong mình bố trí không dám quá lắm lời, tránh cho người khác hoài nghi, may mà có nữ lang áo hồng này nói thay, đúng thật quá tốt, các vị, tại sao là một bồi 20? Các ngươi có nhìn ra được không? Không phải công ty thần vương bỏ tiền ra bồi cho các ngươi, mà là 19 người còn sống khác tập hợp tiền bảo hiểm của bọn họ lại, bồi cho thân nhân của vị liệt sĩ đã hy sinh kia. Còn công ty thần vương chúng ta không kiếm lời một phân tiền. Tiền chúng ta bán sản phẩm quản lý tài chính đều rót vào quỹ bảo hiểm, dùng để duy trì nguồn tiền bồi thường cho liệt sĩ hy vọng. Điều chúng ta làm ở đây là nghĩa cử. Chúng ta chỉ muốn làm chút chuyện vì mọi người. Chương 253, tiền bảo hiểm sẽ gánh hết. Vương Khả giải thích nói. À, rất nhiều người trong đại sảnh không kìm được gật đầu. Thì ra là thế, trước đó còn tưởng tiền bảo hiểm kia ở đâu ra, thì ra là tiền chúng ta mua sắm bảo hiểm, mới rồi còn tưởng Vương Khả là thương nhân lòng dạ hiểm độc, không ngờ, hắn cũng là vì những liệt sĩ đã hy sinh. Chúng ta đều hiểu lầm công ty thần vương. Nhất thời, ánh mắt chúng nhân trong đại sảnh nhìn Vương Khả nhu hòa đi không ít. Chỉ có Đồng An An là trố mắt đứng nhìn, hắn muốn làm khó dễ Vương Khả, làm sao giờ lại thành giúp Vương Khả được đến tín nhiệm từ mọi người. Không đúng. Ai có thể chứng minh chúng ta mua sắm bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn? Đồng An An nắng bóp cuốn họng hỏi. Chúng ta ký hợp đồng, công ty thần vương soạn sẵn hiệp ước, giấy trắng mực đen, tuyệt đối không sai được. Vương Khả hài lòng nói. Nữ lang áo hồng này quá cấp lực, đều không cần ta giải thích. Ngươi hỏi ra, hiệu quả tốt gấp vạn lần chính miệng ta tự điển giảng. giấy trắng mực đen. Không giả được ư? Vạn nhất có người cầm hợp đồng giả lừa gạt tiền bảo hiểm thì sao? Công ty Thần Vương các ngươi có bao nhiêu tiền để bị lừa? Đồng An An the thế hỏi. Đồng An An tưởng rằng vạch trần được âm mưu của Vương Khả. Ngữ khí có vẻ khá là hưng phấn. Hỏi hay lắm. Vương Khả hớn hở nói. Lại hỏi rất hay. Nét mặt Đồng An An cứng đờ. Mẹ nó, từ lúc nào ta lại thành vai phụ cho ngươi? Các vị, mời nhìn. Vương Khả mở miệng nói. Hô! Trong tay Vương Khả đột nhiên nhiều thêm một chiếc ấn lớn hình vuông hệt như ngự tỷ. Hả? Đám đông lộ vẻ nghi hoặc, chỉ thấy, trên bàn trước mặt Vương Khả có một tờ giấy, Vương Khả ấn đại ấn lên đó. Ông! Nháy mắt khi đại ấn đắp lên, tự hồ có một cổ hồng quang chớp hiện, ấn ấn thấy được một con hồng long xoay tròn vần quanh đại ấn. Rót vào trang giấy trắng. Khoảnh khắc khi đại ấn được lấy lên, chợt thấy trên mặt đại ấn có hai chữ Thần Vương được khắc ngược, trên hai chữ Thần Vương đỏ hồng kia mơ hồ có một con hồng long vần quanh, thật lâu không tán, sau đó chìm vào trang giấy, biến mất không thấy đâu nữa, nhìn thấy không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Đạo Linh Ngọc. Mạc Tam Sơn trên tầng hai cả kinh kêu lên. Đạo Linh Ngọc. Trong đại sảnh, vô số người lộ vẻ kinh ngạc. Trần Thiên Nguyên cũng không giấu được kinh ngạc, mấy tháng qua Vương Khả đào đâu ra Đạo Linh Ngọc. Đạo Linh Ngọc, thiên hạ khó tìm. Chỉ có hoàng triều tu tiên bên ngoài thập vạn đại sơn hiếm hoi lắm mới có một khối, dùng làm ngự tỷ đế vương, hắn. Hắn, làm sao có được? Đạo Linh Ngọc, bảo vật vô giá. Làm sao công ty Thần Vương lại có Đạo Linh Ngọc? Công ty Thần Vương quả nhiên bối cảnh thâm hậu, bằng không làm sao có được loại trân bảo trong truyền thuyết như thế. Vừa rồi ta còn hoài nghi thực lực công ty Thần Vương, giờ xem ra là ta tầm mắt thiển cận. Đạo Linh Ngọc vừa ra, chúng nhân trong đại sảnh không khỏi ồ lên, ai nấy đều càng thêm kinh kỵ đối với thân phận Vương Khả. Trương Ly Nhi nhìn chằm chằm Đạo Linh Ngọc. Trong mắt sáng lên vẻ đố kỵ khó mà che giấu, tỷ. Mắt ngươi sao thế? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Đứa bại gia này, Đạo Linh Ngọc, hắn lại cầm đi luyện hóa thành con dấu Thần Vương. Sao lại lãng phí thế được? Trương Ly Nhi tức giận nói. Lãng phí? Ngươi không biết. Đạo Linh Ngọc chỉ có thể luyện hóa một lần định hình, vĩnh thế không biến. Nói cách khác, thứ đó giờ vĩnh viễn chỉ có thể là Thần Vương ấn, dù cướp về cũng không cách nào luyện hóa thành thứ khác. Tên bại gia. Trương Ly Nhi thấp giọng chửi rủa, tỷ, ngươi định đoạt luôn Đạo Linh Ngọc kia. Trương Thần Hư thấp giọng kinh ngạc nói. Im mồm, tập trung lắng nghe. Trương Ly Nhi trừng nhìn đệ đệ. Trương Thần Hư. Các vị, hiệu quả của Đạo Linh Ngọc thế nào, chắc không cần ta phải giải thích nhiều, khí tức Thần Vương Ấn rất đặc thù, trên mỗi một phần hợp đồng đều sẽ con dấu của Thần Vương Ấn, tuyệt đối không khả năng có người lừa gạt thành công. Vương Khả cười nói. Có vài người không hiểu, nhưng, không ít người hiểu, đại sảnh lập tức rộ lên tiếng nghị luận, chẳng mấy chốc cả đám đều biết được, đồng thời, nguyên một đám càng thêm kinh thán đối với bối cảnh của Vương Khả. Chỉ có Đồng An An là buồn bực không thôi, làm sao lại thành giúp Vương Khả lấy được tín nhiệm. Vậy vạn nhất, chúng ta mua bảo hiểm của ngươi, công ty Thần Vương lại cũng tiền bỏ trốn thì sao? Thế chẳng phải tiền của chúng ta đổ sông đổ biển. Nữ lang áo hồng không cam tâm, tiếp tục chất vấn nói, đại sảnh yên tĩnh. Ha ha ha ha ha. Vương Khả cười to. Ha ha ha ha ha. Rất nhiều người trong đại sảnh cũng cười theo. Đồng An An quét mắt nhìn chung quanh, các ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Vương Khả cười, các ngươi cũng cười. Các ngươi có biết không, năm đó lão tử chính vì bị tiếng cười của Vương Khả hù dọa. Kết quả bị hắn lừa thảm. Các ngươi còn cười. Vị nữ đạo hữu áo hồng này, ngươi thấy mọi người đều cười đúng không? Câu hỏi như thế vốn không cần ta giải thích, nhưng ngươi đã hỏi, vậy ta cũng nói hai câu. Vương Khả cười nói. Đầu tiên, nhìn thấy Thần Vương Ấn trong tay ta không? Ta luyện chế một khối Đạo Linh Ngọc vô giá thành Thần Vương Ấn. Chỉ là để lừa 5.000 cân linh thạch của ngươi. Dùng vào lừa gạt. À, ha ha. Vương Khả cười lớn, rất nhiều người trong đại sảnh cũng cười, dùng Đạo Linh Ngọc đi lừa 5.000 cân linh thạch, ai cũng không tin trên đời lại có đứa ngốc như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, đừng thấy hôm nay các vị tiền bối Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông tới cắt băng khánh thành cho cao ốc thần vương mà tưởng rằng công ty thần vương là do hai đại tiên môn đỉnh cấp chống lưng, mặc dù cá nhân ta có quan hệ rất khăng khít với hai đại tông môn, nhưng công ty thần vương không có quan hệ gì với hai đại tiên môn cả, một chút quan hệ cũng không có. Vương Khả cười giải thích nói. Ha ha ha. Đám đông cũng cười, Vương Khả, ngươi đang đùa chắc. Chuyện rõ ràng như ban ngày còn chối, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông chống lưng cho ngươi, bằng không sao lại tới cắt băng khánh thành. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Vương Khả đang nói ngược. Không mấy ai để tâm. Chương 254, tiền bảo hiểm sẽ gánh hết có Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông chống lưng, chúng ta không sợ công ty thần vương chạy mất, chạy hòa thượng chứ không chạy được miếu. Tiếp theo, mọi người cho rằng chỉ có mỗi cao ốc thần vương này thôi. Không không không, ta nói cho các ngươi biết, đây mới chỉ là bắt đầu, đây mới chỉ là tòa cao ốc thần vương đầu tiên, sau này sẽ có tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí càng nhiều, ta muốn cao ốc thần vương trải rộng khắp từng ngóc ngách trong thập vạn đại sơn. Đợi một thời gian, thậm chí trước cửa nhà các ngươi đều có thể thấy được cao ốc thần vương. Đi ra cửa liền có thể mua bảo hiểm. Đi ra cửa liền có thể nhận tiền bảo hiểm. Vương Khả nói tiếp, Vương Khả vừa dứt lời, chúng nhân tại trường lập tức nghiêm túc, ngươi còn định mở rất nhiều cao ốc thần vương. Ngươi muốn tranh bá thập vạn đại sơn. Chư vị, công ty thần vương không can dự bất kỳ tranh chấp nào giữa các tông môn, chúng ta chỉ là một công ty thương nghiệp, chỉ làm hành vi thương nghiệp, không cần lo lắng chúng ta sẽ mang đến uy hiếp gì cả, nếu các ngươi không tin, tùy thời có thể đến lật tung cao ốc thần vương. Vương Khả ta nói được làm được. Vương Khả trịnh trọng bảo chứng. Chỉ là hành vi thương nghiệp. Nghe đến đó. Cường giả các đại tông môn trong đại sảnh mới thoáng yên tâm phần nào, ngươi nói muốn mở cao ốc thần vương ra khắp thập vạn đại sơn. Ngươi đang lừa ai? Tông môn chính đạo cho phép ngươi mở, nhưng ma đạo cho phép ư? Ma đạo biết công ty thần vương ngươi bán ra bảo hiểm, nhất định sẽ không tiếc đại giá phá hoại. Đồng An An bóp giọng châm chọc nói. Hiển nhiên, giải quyết nỗi lo về sau cho đệ tử chính đạo, vậy khác gì để thăng sĩ khí cho chính đạo, ma đạo sẽ cho phép điều đó xảy ra ư? Vị nữ đạo hữu áo hồng này hỏi rất hay. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Đồng An An. Mẹ nó, ta lại hỏi rất hay. Các vị, ta đã nói, công ty thần vương chỉ là công ty thương nghiệp đơn thuần, bảo hiểm này cũng là hành vi thương nghiệp đơn thuần. Nữ đạo hữu áo hồng cảm thấy ta sẽ sợ. Nhưng, ta muốn nói cho mọi người biết, ta căn bản không sợ. Bởi vì chúng ta rất thuần túy. Ma giáo đã thì sao? Không lâu sau đây, công ty thần vương còn sẽ mở đến các đại phân đàn của ma giáo, thậm chí là tổng đàn ma giáo. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Vương Khả cười nói. Ha ha ha ha. Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của ở Vương Khả, rất nhiều người phía dưới đều cười. Mọi người đều cho rằng, cái đơn thuần mà Vương Khả nói ở đây là tấm lòng chính nghĩa đơn thuần, mở đến phân đàn ma giáo, vậy tức là chính đạo không ngừng diệt trừ ma giáo, phân đàn ma giáo nơi đâu bị diệt trừ, cao ốc thần vương liền sẽ được dựng lên ở đấy. Đồng An An ngơ ngác nhìn đám cường giả xung quanh. Các ngươi đều ngu hết rồi. Vương Khả khoác lác, các ngươi không nhìn ra được. Cái công ty thần vương khỉ mốc này còn dám mở đến sâu trong ma giáo. Không sợ bị đệ tử ma giáo phanh thây xẻ thịt. Ta nghĩ, chư vị chắc đã không còn nghi ngờ gì đối với tín dự của công ty thần vương. Bây giờ, quay lại vấn đề cũ. Lập tức, một lượt đại hội Long Môn mới sắp được bắt đầu, chư vị, các ngươi có đi tham gia đại hội Long Môn không? Vương Khả quét mắt nhìn đám đông xung quanh. Đại sảnh tức thì an tĩnh. Đại hội Long Môn cũng là thời khắc chính ma xung đột, ta biết dũng khí của chư vị. Chúng ta không thể để cho dũng giả đã đổ máu lại rơi lệ. Gia đình các ngươi làm thế nào? Có lẽ hôm nay một số người ở đây không đi, nhưng sư huynh sư đệ của các ngươi muốn đi, các ngươi không giúp bọn hắn mua một phần bảo hiểm ư? Đây không phải bảo hiểm, đây là tình nghĩa. Vương Khả khuyên nhủ chúng nhân. Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Các vị trưởng bối, đệ tử của các ngươi vì bảo vệ chính đạo, bốc lên nguy hiểm tính mạng lên đường, các ngươi ít đi một lần yến tiệc, bỏ đi một bộ quần áo, giúp bọn hắn một chút, được không? Các vị sư huynh đệ, cầu người không bằng cầu mình, chỉ có phòng ngừa chu đáo mới có thể giúp cho gia đình hạnh phúc. Các ngươi quên mất kỳ vọng của phụ mẫu. Quên mất ánh mắt thê nhi rồi ư? Mua một phần bảo hiểm, bảo đảm cho bọn họ một tương lai tốt đẹp. Tình và nghĩa, giá trị thiên kim, cũng nên mua cho người anh em tốt một phần bảo hiểm chứ nhỉ? Nếu không phải ta đứng ở đây phụ trách bán ra bảo hiểm, ta hận không thể cũng mua cho mình một phần. Các vị, bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn là thứ trong đời không thể không mua. Nhân sinh không có bảo hiểm là nhân sinh không viên mãn. Trong đại sảnh, Vương Khả đã đẩy cảm xúc của tất cả mọi người lên đến đỉnh điểm, có lẽ, có người còn giữ được tỉnh táo, nhưng phần lớn đều tỏ vẻ mong đợi. Chư vị, ta biết, có vài người không quan tâm bản thân an nguy, không cần mua bảo hiểm. Các ngươi yên tâm, công ty Thần Vương chúng ta sẽ không ép buộc bất cứ người nào mua cả, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Vương Khả lần nữa quát to. Tiếng quát lớn này khiến một vài người không muốn mua thả lỏng phần nào, tiếp theo là thời điểm mua hợp đồng bảo hiểm, mọi người đừng gấp. Không muốn tự mua, không muốn mua cho đệ tử, không muốn mua cho huynh đệ người nhà, vậy thì có thể đi ra từ cửa đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không níu giữ, đồng thời, ở cửa đông ta cũng đã sắp xếp người đăng ký thân phận chư vị, mỗi người đều có thể nhận lấy một phần quà lưu niệm tinh mỹ nhân điển lễ khai trương. Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới nói. Để người không mua đi ra trước. Nhất thời, rất nhiều người trong đại sảnh lộ vẻ hoang mang. Chỉ có Trương Ly Nhi là lộ ra một tia kính nể. Tỷ, ngươi sao thế? Trương Thần Hư khó hiểu hỏi, tên Vương Khả này đúng là xấu xa, để người không mua đi trước. Hắc. Nét mặt Trương Ly Nhi lộ vẻ hưng phấn. Thế thì có vấn đề gì? Trương Thần Hư không khỏi nghi hoặc, vốn là không có vấn đề, nhưng giờ thì có vấn đề. Vừa nãy, Vương Khả nói đến thốn thiết như vậy, bảo cường giả các tông môn mua giúp đệ tử một phần bảo hiểm, nhằm để thăng độ trung thành của đệ tử đối với tông môn, thế mà giờ đột nhiên dưới ánh nhìn chăm chăm của hàng trăm hàng ngàn con mắt ngươi lại vỗ mông đít trời đi. Chẳng phải sẽ khiến chúng đệ tử hàng tâm? Chương 255, Tạo Nghiệt. Nếu là nhiều người hỗn loạn thì cũng thôi. Ai cũng không để ý ai, không tính là quá mất mặt, giờ thì sao, Vương Khả đế ngươi đi ra trước. Đi cửa đông. Vòng ra mặt trước. Đây là lách nguyên một vòng dưới con mắt bao người, ai mà chịu được. Trưởng bối tông môn nào nguyện ý mất mặt vào lúc này. Cường giả trong tông không đi, mặt dưới tự nhiên cũng khả năng chạy trước được. Trương Ly Nhi cười nói. Hả? Trương Thần Hư sững sờ. Cách đó không xa. Nữ lang áo hồng Đồng An An đảo mắt nhìn quanh, trên mặt không giấu được vẻ sốt ruột. Các ngươi nhanh đi ra. Để ta còn tiện lẫn vào theo. Các ngươi đều không đi, ta phải làm thế nào? Đồng An An nóng ruột như lửa đốt, ta đã bị Vương Khả điểm danh nửa ngày, may mà bưng bít kín đáo, nhưng giờ phải làm sao? Các ngươi không đi, ta nào không dám đi ra một mình. Sao đây? Làm sao đây? Ô! Xem ra chư vị lưu lại chỗ này đều có hứng thú với bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn của công ty Thần Vương chúng ta. Vậy ta xin cảm tạ chư vị trước, chư vị đúng là tấm gương tốt cống hiến cho liệt sĩ chính đạo Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả cung kính thi lễ. Đại sảnh lặng ngắt như thế. Thế này đi. Mọi người nhìn thấy không? Ở cửa Nam ta đã bố trí hơn 100 nhân viên chuyên phụ trách ký kết hợp đồng bảo hiểm, mọi người có thể tới cửa Nam ký hợp đồng. Đồng thời nhận lấy một phần quà lưu niệm tinh mỹ miễn phí, chỉ cần đăng ký thân phận là được. Vương Khả vừa cười vừa nói. Cửa Nam. Đám đông đảo mắt nhìn sang. Chỉ thấy, ở cửa Nam sớm đã bố trí trên 100 tủ quầy, chen kín hết cả, chỉ khi nào xong xuôi thủ tục, ghi danh thân phận mới có thể đi ra. Sắc mặt Đồng An An đen như đáy nồi, giờ phải làm sao? Các vị, ký hợp đồng, giao tiền xong, mọi người đừng đi vội. Cao ốc Thần Vương có phòng trọ cho chư vị tạm nghỉ ngơi, đợi quá trình hoàn thành, đắp lên đại ấn trên mỗi phần hợp đồng, trả lại chư vị liền có thể rời đi. Vương Khả giải thích nói. Được rồi. Chúng nhân đều tán đồng, ứng tiếng nói. Cuối cùng, nếu có khách hộ mua sắm 10 phần hợp đồng trở lên, có thể tới cửa Tây dành cho khách VIP, nơi đó sẽ có phục vụ chu đáo nhất. Vương Khả cao giọng kêu nói, chuyên khu dành cho khách VIP. Trương Ly Nhi sửng sốt, những từ này chắc cũng chỉ Vương Khả mới nghĩ ra được. Mua một phần bảo hiểm, còn chia ra đủ mấy loại. Được rồi. Đa tạ chư vị hôm nay tới tham gia điển lễ khai trương công ty Thần Vương, cũng đa tạ chư vị lắng nghe ta lẩm nhẩm nửa ngày, buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đầu tiên của công ty Thần Vương đến đây là kết thúc. Kính mời chư vị lựa chọn. Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới, cúc cung thi lễ nói, lập tức, rất nhiều người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đám đông cường giả ùn ùn kéo tới tủ quầy phía cửa nam mua sắm bảo hiểm. Song vẫn có tương đối đông cường giả ngồi yên tại chỗ, sa vào trầm tư. Không ít người còn đang chụm đầu nghị luận. Đương nhiên, vẫn không ngừng có người rời đi qua cửa đồng, chẳng mua gì cả. Chỉ là, người vội vã rời đi từ cửa đông không nhiều. Rốt cuộc, lúc này mới vừa tang lễ đã vội vàng chạy mất, cảm giác không khỏi có chút mất mặt, thế nên đa phần vẫn cố nán đợi thêm một lúc, trước ngồi lại tán gẫu với các đồng đạo khác. Vương Khả hợp thời đi xuống đài. Trần Thiên Nguyên đen mặt lại đi đến trước mặt Vương Khả. Nghiệt đồ, cái bảo hiểm này của ngươi là thế nào? Trần Thiên Nguyên thấp giọng nói. Sư tôn, đệ tử cũng là vì nghĩ cho những liệt sĩ hy sinh vì chính nghĩa. Đương nhiên, thuận tiện kiếm chút tiền khổ cực, đa tạ sư tôn hôm nay tới chống lưng cho đệ tử. Vương Khả cũng thấp giọng đáp, Trần Thiên Nguyên đã nhìn ra Vương Khả muốn mượn danh tiếng của mình, nhưng ai bảo hắn rất mãn ý với tên đồ đệ này đây? Vậy ngươi nói xem, vi sư nên đi cửa nào? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn, còn có cửa Bắc, đó là thông đạo dành cho nhân viên, ngài đi cửa Bắc. Vương Khả lập tức dẫn Trần Thiên Nguyên đi ra. Trần Thiên Nguyên đen mặt lại đi theo, mặc dù hết thảy chuyện hôm nay nhìn qua có vẻ rất mới lạ, nhưng Trần Thiên Nguyên cứ cảm thấy mặt mũi mất sạch. Rất là không thoải mái, Trần Thiên Nguyên rời đi. Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái đi tới. Vương Khả, ngươi được lắm. Dùng tín dự của Thiên Lang Tông chúng ta để mưu lợi riêng. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Điện Chủ, ngươi nói gì thế? Chẳng phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Công ty Thần Vương không liên quan gì tới Thiên Lang Tông cả, hơn nữa ta còn thanh minh nhấn mạnh ngay trước mặt bao người. Vương Khả lập tức phủ nhận nói, Mạc Tam Sơn đen mặt lại, đúng là ngươi có thanh minh, nhưng mà, then chốt là người khác có tin không? Chẳng ai tin cả. Ai cũng tưởng rằng ngươi đang nói đùa. Ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả. Mạc Tam Sơn phất tay áo rời đi. Mạc Điện Chủ, đi cửa Bắc. Vương Khả lập tức sai người bồi cùng. Mạc Tam Sơn rời đi. Mộ Dung Lục Quang cũng đen mặt rời đi, vừa nãy cắt băng thực sự quá mất mặt. Nếu không phải là tông chủ cũng lên, đánh chết hắn đều không đi. Còn bắt ta mua sản phẩm của Vương Khả, đùa chắc. Đại sư huynh, ngài không thể đi cửa Bắc. Vương Khả lập tức chặn lại Mộ Dung Lục Quang. Vì sao? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Sư tôn và Mạc Điện Chủ là trưởng bối trong tông, tự nhiên phải kín đáo chút, tránh dẫn lên ảnh hưởng không hay, nhưng ngài và ta là người đồng bối. Cùng là đệ tử Thiên Lang Tông. Ngươi hẳn nên cho sư đệ ta chút mặt mũi chứ, không thì không tốt lắm đâu. Vương Khả khuyên nhủ. Không tốt lắm đâu. Hừ. Mộ Dung Lục Quang hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Lục Quang há lại quan tâm ảnh hưởng tốt hay là không, vẫn cứ định rời đi. Không ra cửa Bắc thì ra cửa Đông. Đi, treo thư pháp của Đại sư Huynh ra đây. Vương Khả quay sang tên thuộc hạ cách đó không xa nói, nét mặt Mộ Dung Lục Quang lập tức cứng đờ, thư pháp của mình. 8 chữ lớn lần trước bị ép viết xuống ở Ngộ Kiếm Phong. Công ty Thần Vương, đáng đế tin cậy. 8 chữ này, lúc ấy Mộ Dung Lục Quang còn chưa hiểu là chuyện gì. Giờ mới ngộ ra, mẹ nó, đây rõ ràng là cái hố, còn cả ký tên của mình nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 256, Tạo Nghiệt. Giờ dù mình có rời đi từ cửa đông thì cũng vô dụng, thư pháp treo lên, ai nấy đều cho rằng mình toàn lực ủng hộ Vương Khả. Chữ ta viết, trả lại cho ta. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Đó là vật của ta, Đại sư Huynh, không lẽ ngươi định cướp? Vương Khả trừng mắt nhìn lại, Mộ Dung Lục Quan, được, được lắm. Ta không đi cửa đông, nhưng, giữa thanh niên bạch nhất thế này, ngươi không được treo lên. Thư pháp của mình vừa treo lên, vậy chẳng phải biến tướng khuyên nhủ đệ tử Thiên Lang Tông cũng mua bảo hiểm. Đặc biệt hôm nay bên ngoài còn tới nhiều sư đệ như vậy. Được. Vương Khả cười gật đầu. Mộ Dung Lục Quang lần nữa ẩn vào trong đám đông. Lúc này, ở hướng cửa đông, nữ lang áo hồng Đồng An An đi tới lối ra vào. Vị tiền bối này, mời xốc lên mũ trùm đầu, lộ ra dung mạo, để chúng ta xác minh thân phận, sẽ có một phần quà lưu niệm tinh mỹ đưa tặng. Nhân viên công tác từ tốn nói, ta không cần quà lưu niệm. Đồng An An ép thấp giọng nói. Vậy không được, quản lý đã dặn qua, vừa rồi ngài đứng lên phát biểu, nói chuyện rất tốt, chúng ta nhất định phải đăng ký, sau đó gửi quà, bằng không, ta phải bị trừ tiền lương. Tên nhân viên công tác kia lo lắng nói. Bởi vì mình bị Vương Khả điểm danh, phối hợp Vương Khả. Cho nên, bị trọng điểm cảm tạ. Không cần, ta không cần. Đồng An An nôn nóng muốn xông ra ngoài. Quản lý, mau tới, mau tới. Hắn muốn bỏ chạy. Tên nhân viên công tác kia hớt hải kéo lấy Đồng An An, miệng hô lên. Đồng An An. Tiếng hô vừa ra, sẽ có bao nhiêu ánh mắt quăng tới. Ngươi muốn làm gì? Tạo nghiệt. Đồng An An quay đầu, về lại trong đại sảnh. Còn về ám sát Vương Khả, giờ làm sao được? Nhất định phải tìm chỗ nào đó không người mới có thể ra tay. Cửa đông đi không nổi, phải đi cửa nam. Cửa nam không ít người. Hơn trăm tủ quầy, chắc phải mất một khoảng thời gian mới đến lượt mình, nhưng mà, cửa nam cũng bắt đăng ký thân phận, đến lúc đó phải làm thế nào? Chỉ còn lại cửa tây. Cửa tây là chuyên khu dành cho khách VIP. Muốn làm gì cũng được, nhưng, nhất định phải mua 10 phần bảo hiểm trở lên mới có thể đi ra. Mẹ nó! Trong lòng Đồng An An lại chửi đổng 10 vạn lần, trong phiền muộn, Đồng An An ngồi thẫn thờ một lúc trong đại sảnh. Nhìn người trong đại sảnh càng lúc càng vắng, bản thân không thể đợi đến cuối cùng, đợi người ta đi hết còn trơ ra đó làm gì. Đồng An An đau đầu không thôi. Cuối cùng đành phải cất bước tiến về phía chuyên khu dành cho khách VIP ở cửa Tây. Vương Khả, tên Vương Bát Đảng, 9 tháng qua thật vất vả mới tích được ít tiền, chẳng lẽ lần này đều ném hết xuống sông xuống biển? Mẹ nói chứ, tí nữa lão tử giết chết ngươi. Đồng An An gạt đi nước mắt. Trong lòng ngấm ngầm mắng chửi, lúc này, mấy tên đầu hói đi tới. Đàn chủ, ta không mang đủ tiền, cho ta mượn chút. Ta cũng vậy, cửa Nam, cửa Đông đều bắt đăng ký thân phận, chúng ta đành phải đi cửa Tây dành cho khách VIP, ta không đủ tiền. Đàn chủ, ta cũng vậy. Tối qua chơi mạt chược thua sạch, cho ta mượn chút. Mấy tên đầu hói đi đến khiến Đồng An An vốn đã nghèo rất mùng tơi lại càng thêm trời tuyết đổ mưa. Tạo nghiệt. Đám ngu dốt này, đi ra ngoài đều không mang tiền. Dưới hàng trăm hàng ngàn con mắt nhìn trừng trừng thế này, đánh không được, mắng cũng không xong. Chỉ biết làm kẻ câm ăn hoàng liên, ngậm mồm nuốt đi vào, Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi, thấy người trong đại sảnh càng lúc càng ít. Có hơn ngàn người chẳng mua gì cả, đi ra từ cửa đông, hơn ngàn người còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều mua bảo hiểm, sau đó tiến vào phòng nghỉ trong cao ốc thần vương. Đương nhiên, nhiều năm không gặp, tới lui chào hỏi là chuyện không tránh được, cuối cùng Mộ Dung Lục Quang vẫn không mua bảo hiểm mà một mực đợi trong đại sảnh, thấy khách nhân đã đi hết mới chịu rời đi. Nhưng không sao cả, mọi người đều tưởng rằng Mộ Dung Lục Quang toàn lực chống đỡ công ty thần vương. Thấy không? Đại sư huynh chăm chú làm công tác bảo an, một mực chờ đến khách nhân cuối cùng rời đi mới chịu đi ra. Thái độ tốt thế còn gì? Vương Khả ôm theo vô số linh thạch, từ cửa bắt ngồi thang máy rời đi. Người rời đi cuối cùng chính là Trương Ly Nhi. Nãy giờ nàng âm thầm kiểm đếm đầu người, tính toán sổ sách. Tỷ, sao ngươi còn ngồi ở chỗ này? Trương Thần Hư ngạc nhiên hỏi, 1678 người mua bảo hiểm, dù một người chỉ mua một phần bảo hiểm, không, rất nhiều người không chỉ mua một phần bảo hiểm, tính ra tối thiểu cũng là 1000 vạn cân linh thạch. 1000 vạn cân linh thạch. T, đây mới chỉ là phỏng đoán tối thiểu nhất. Còn rất nhiều khách VIP mua 10 phần trở lên, nữ lang áo hồng và đám đầu trọc kia cũng mua một lần 10 phần. Tiền, tiền, tiền, phát tài, phát tài. Trương Ly Nhi kích động đến độ trước ngực trung trung cả lên. Tỷ, tỷ, ngươi sao thế? Trương Thần Hư lo lắng nói. Sao trước kia ta không nghĩ ra bán bảo hiểm nhỉ? Chỉ mới một buổi sáng, Vương Khả đã vét tới 1000 vạn cân linh thạch. Sao trước kia ta không nghĩ ra cách vét tiền dễ thế này? Ta gõ ám côn, phải gõ bao nhiêu lần mới gõ được con số đó? Lần trước gõ ám côn cũng chỉ được mỗi 50 cân linh thạch, ta phải gõ 10 vạn lần mới may ra so được với buổi sáng này của người ta. Trương Ly Nhi thẫn thờ nói. Tỷ. Trương Thần Hư tiếp tục kêu nói, đáng tiếc, Trương Ly Nhi đang đắm chìm thế giới tiền tài của chính mình. Không được, không được, đợi lần này qua đi, ta cũng phải mở công ty bảo hiểm. Phải để người người đến mua bảo hiểm của ta. Trương Ly Nhi kích động nói. Tỷ, ngươi tỉnh lại. Trương Thần Hư lo lắng nói. 1.000 vạn cân linh thạch có thể mua được bao nhiêu túi sách bản giới hạn, mua được bao nhiêu vòng tay trữ vật bản giới hạn, bao nhiêu phi kiếm bản giới hạn, bao nhiêu tiên y hàng hiếm. Đều là của ta, đều là của ta. Trương Ly Nhi kích động nói. Tỷ, người ta nhìn kia. Trương Thần Hư rốt cục nhịn không được đẩy tỷ tỷ một cái, làm gì? Trương Ly Nhi hồi thần lại. Trừng mắt nhìn đệ đệ. Tỷ, 1.000 vạn cân linh thạch mà thôi, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, cha cũng có. Ngươi sao lại? Chương 257, Hào Phóng. Trương Thần Hư ngơ ngác nói. Đánh rắm, tiền của cha chứ đâu phải tiền của ta, tiền trong túi tên Vương Khả kia là của ta. Sao giống nhau được? Nhìn ngươi xem, chỉ biết ăn bám, lại nhìn Vương Khả người ta kia, ngươi mà có được nửa phần bản sự kiếm tiền như hắn, ta cần gì phải tính toán toán. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ta. Nét mặt Trương Thần Hư lúc xanh lúc tím, Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi. Vừa rồi một tên sư đệ báo lại, Vương Khả cầm theo toàn bộ hợp đồng, vòng tay trữ vật chứa tiền đi lên văn phòng ở tầng cao nhất. Trương Thần Hư trịnh trọng nói. Đi lên văn phòng ở tầng cao nhất. Một mình. Trong mắt Trương Ly Nhi sáng rực lên. Đúng vậy. Nhìn có vẻ thần bí lắm. Trương Thần Hư giải thích nói. Đi, đi thực hiện chức trách bảo an của các ngươi, phong lại tầng cao nhất, ta đi gõ ám côn Vương Khả, số tiền kia đều là của ta. Ha ha, đi. Trương Ly Nhi kích động nói. Được rồi. Trương Thần Hư gật đầu. Lúc này đệ tử Kim Ô Tông đều là bảo an cho cao ốc thần vương, hành động tự nhiên vô cùng thuận tiện, đi qua đâu, rất ít có người tra hỏi, đặc biệt hiện tại trong cao ốc thần vương đang trú ngụ rất nhiều tu giả. Đám thuộc hạ của Vương Khả bận đến chân không chạm đất, hơi đầu để ý đám bảo an kia. Nhân viên an ninh có chức trách tuần tra các nơi, tới tầng đỉnh cũng dẫn lên chú ý gì lớn, thang máy cao ốc thần vương tự nhiên là do linh thạch khu động, loại công cụ lên xuống đơn giản kiểu này, đối các luyện khí sư các đại tiên trấn mà nói thì quả thực dễ dàng như bẩn, lúc này trong thang máy chỉ có 2 người là Vương Khả và Trương Chính Đạo. 5 vạn cân linh thạch. Ý ngươi là... Lần này ta có thể được trích hoa hồng 5 vạn cân linh thạch. Vương Khả, từ lúc nào mà ngươi hào phóng thế? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. 5 vạn cân, đã bao giờ trong túi Trương Chính Đạo có được nhiều tiền vậy đâu? Ngày xưa trộm mộ cũng chưa từng phát tài đến thế. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến nỗi tận lúc này đầu óc Trương Chính Đạo vẫn cứ ngất ngây, có chút không dám tin tưởng. Vương Khả làm việc trước nay luôn công chính, nên đưa. Ta đưa không thiếu nửa phần, không nên đưa, một phần ta cũng không đưa. Trương Chính Đạo, ngươi nói xem, ta còn keo kiệt nữa không? Vương Khả vỗ vỗ vai Trương Chính Đạo nói. Không keo kiệt, không keo kiệt, ha ha ha, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi hào phóng như vậy. Trương Chính Đạo kích động nói. Làm cho tốt, sau này kéo tới càng nhiều khách hàng, phần trăm hoa hồng sẽ càng nhiều. Vương Khả cười nói. Được, được. Đợi đã, phần trăm hoa hồng. Lần trước ngươi nói với ta, phần trăm hoa hồng là 0,5%, lần này, ta cầm 5 vạn cân tiền hoa hồng, vậy chẳng phải ngươi kiếm lời 1.000 vạn cân linh thạch. Trong mắt Trương Chính Đạo đột nhiên trợn tròn như chuông đồng. Trương Chính Đạo biết rõ lần này Vương Khả khẳng định kiếm được không ít tiền, nhưng không ngờ lại khoa trương đến thế, 1.000 vạn cân linh thạch. 1.000 vạn cân. Toàn bộ gia sản của một đại lão nguyên anh cảnh bình thường cũng không khả năng nhiều vậy được. Thế mà chỉ trong một buổi sáng ngươi đã vét được ngần ấy. Còn phải đặt trong quỹ bảo hiểm. Sau này dùng để thanh toán tiền bồi thường, nào có nhiều vậy được, ta chỉ kiếm chút tiền khổ cực mà thôi. Không sung sướng như ngươi tưởng tượng đâu. Vương Khả lắc đầu. Đánh rắm, tiền vào trong túi ngươi rồi còn có lúc nôn ra. Ngươi lừa gạt người khác thì cũng thôi, còn định gạt ta, không có cửa đâu. Trương Chính Đạo trừng mắt không tin. Vương Khả sửng sốt, giờ Trương Chính Đạo biến không ra rồi. Vương Khả, lần này người đều là do ta kéo tới, tất cả mọi người đều là ta kéo tới, ngươi nhìn xem, ta giúp ngươi kiếm lời nhiều như vậy, ngươi lại chỉ cho ta ngần này. Một cọng lông trên chín con trâu. Có phải hơi quá đáng rồi không? Trương Chính Đạo kêu lên. Một cọng lông trên chín con trâu. Ngươi gọi 5 vạn cân linh thạch là cọng lông. Không muốn thì thôi. Vương Khả lắc đầu. Đừng, đừng, ta muốn, ta muốn. Xem như vừa rồi ta chưa nói gì. Trương Chính Đạo lập tức nhận lầm, ai, Trương Chính Đạo, ngươi chỉ thấy được chuyện mình làm, nhưng ngươi có thấy chuyện người khác làm không? Ngươi chỉ đưa đi mấy tấm thiếp mời, làm nghiệp vụ chân chạy mà thôi, 20 ngày kiếm lời 5 vạn cân linh thạch, ngươi đi đâu tìm được chuyện tốt như thế? Vương Khả lắc đầu. Ta còn kiêm chức bảo an. Trương Chính Đạo tranh biện nói. 5 vạn cân linh thạch còn chưa đủ. Ngươi làm chút chuyện thế thôi. Còn không biết xấu hổ đòi hỏi. Lần này dưới tay ta có nhiều thuộc hạ như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều không làm gì? Có ai trong bọn họ được phần trăm hoa hồng cao như ngươi không? Tự ngươi ngẫm nghĩ mà xem, nhiều người như vậy, nhiều cái mồm há ra như vậy, đằng sau bọn họ còn là gia đình người thân. Thu nhập của bọn họ đều không nhiều bằng ngươi, ngươi còn mặt mũi đòi hỏi. Vương Khả khinh bỉ nói. Nhưng mà. Không sai, ngươi đúng là đi đưa thiếp mời, mời tới 3.000 người, nhưng là, từ đầu tới đuôi chẳng phải đều do ta sắp đặt. Không có mấy người sư tôn trấn trường diện. Người khác sẽ tin tưởng chúng ta. Không có diễn thuyết xúc động tâm can của ta hôm nay, khách hàng sẽ cam tâm tình nguyện mua bảo hiểm. Còn cả kiến tạo cao ốc thần vương này nữa, những thứ đó đều không cần tiền. Ngươi làm chút chuyện cỏn con, kiếm lời nhiều thế rồi, đấy còn là ta nể tình nhiều năm thân quen, ngươi lại không biết xấu hổ đòi thêm càng nhiều. Mặt mũi ngươi đâu? Lương tâm ngươi đâu? Vương Khả chất vấn. Trương Chính Đạo. Lời như thế mà Vương Khả ngươi cũng nói ra được. Ta đã đủ không biết xấu hổ, nhưng so với ngươi, đến cả cái rắm đều không xứng. Độ dày da mặt ngươi rốt cục luyện thành bằng cách nào? Nhưng mà... 0,5% có hơi ít. Có thể tăng chút được không? Trương Chính Đạo hỏi. Ngươi, không biết kiếm tiền gian khổ, chỉ thấy ta ăn thịt, lại không thấy ta bị đánh. Ngươi biết ta kiếm tiền khốn khó cỡ nào không? Mặt Vương Khả đen lại, trầm giọng nói, Trương Chính Đạo. Mẹ nó, kiếm tiền kiểu này của ngươi thì có gì là khó? Nói thế, mấy năm qua ta không vét được tiền thì tính là cái gì? Chương 258, nào có cái gì 5 tháng êm đềm, ánh mắt ngươi kiểu gì đấy? Không tin. Thế này đi, đừng nói ta không nể tình, hôm nay đám người mua sắm bảo hiểm kia đều còn đang nghỉ ngơi trong cao ốc thần vương, ngươi đi mời bọn họ tiếp tục mua sắm bảo hiểm. Miễn ngươi có thể thuyết phục bọn họ mua sắm bảo hiểm, phần trăm hoa hồng ta trích cho ngươi tăng lên gấp 10. Thế nào? Vương Khả nói. Thật ư? Gấp 10. Trương Chính Đạo kích động nói. Không sai, nhưng, không được phép làm phật lòng khách hàng, chỉ có thể khuyên, phải khiến song phương đều thoải mái vui vẻ. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm, ta cam đoan lại kéo tới một nhóm bảo hiểm nữa. Trương Chính Đạo kích động nói. Keng. Thang máy đến tầng đỉnh. Vương Khả và Trương Chính Đạo tách ra. Vương Khả mở cửa phòng làm việc, tiến vào. Gấp 10. Ở đại sảnh lúc nãy, ta điều động không khí, dẫn lên chúng nhân nhiệt huyết xung váng đầu, bọn họ mới nhất thời nóng đầu lên, tùy theo tâm lý số đông mua vào nhiều bảo hiểm như vậy, đấy còn là nhờ công rất nhiều, tay trong được ta bố trí sẵn còn giờ. Đa phần người mua bảo hiểm chắc đều đã tỉnh táo lại, sớm hối hận đến thối ruột thối gan. Nói không chừng đang chửi đổng trong phòng, kêu gào muốn đòi lại tiền cũng nên. Đáng tiếc, tiền vào túi ta rồi, còn muốn lui. Làm ơn nhìn lại điều khoản miễn trừ trách nhiệm trên hợp đồng rồi nói. Còn về Trương Chính Đạo. Ách, không bị chửi đã là may. Vương Khả nhún vai, đóng lại cửa phòng làm việc. Vương Khả quét mắt nhìn phòng làm việc một lượt, thần sắc chợt nghiêm túc, phòng làm việc này này của ta cứ có cảm giác u ám thế nào ấy nhỉ, không lẽ sẽ xảy ra chuyện ra chẳng lành. Ừ, không phải nơi tốt đẹp gì, cũng may, ta sớm có chuẩn bị. Cùng lúc đó, chính như Vương Khả dự đoán, Trương Chính Đạo mang theo ý cười hữu hảo, gõ cửa nguyên một đám khách hàng vừa mua sắm bảo hiểm. Trần Đạo trưởng, bảo hiểm hôm nay thế nào? Có hứng thú mua tiếp không? Trương Chính Đạo cười bồi nói. Bành! Cửa phòng đóng sầm lại, đụng lên mũi Trương Chính Đạo một cái, sống mũi cong veo. Trương Chính Đạo ôm mặt, ngắt lấy máu mũi thống khổ nói, mẹ nó, không mua thì thôi, sao lại đột nhiên đóng cửa? Mũi của ta! Ai u? Trương Chính Đạo có tìm muốn tìm Trần Đạo trưởng ở trong phòng để lý luận, nhưng nhớ đến yêu cầu của Vương Khả. Không thể làm phật lòng khách hàng, thế là đành nhịn đau lui ra. Đi đến phòng tiếp theo, gõ cửa, cửa phòng mở ra, lại là một đạo hữu thân quen. Thái đạo hữu, có hứng thú. Trương Chính Đạo cố nặn ra ý cười, hỏi nói, bành. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Trương Chính Đạo lần nữa bịt mũi ngồi xổm dưới đất. Mẹ nó, ta còn chưa lên tiếng, sao ngươi đã đóng cửa rồi? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Liên tục gõ cửa mấy cường giả tông môn thân quen, mũi Trương Chính Đạo đã bị đụng cho đỏ thẫm, thảm không nỡ nhìn. Ta hiểu rồi, 5 vạn cân linh thạch không chỉ là phần trăm hoa hồng, mà vẫn là phí trách nhiệm. Những người mua bảo hiểm mà hối hận kia giờ đều cho rằng ta lừa bọn họ. Vương Khả, tên hỗn đảng. Mặt Trương Chính Đạo sụ lại như cứt ngâm. Nhưng, cứ vậy bỏ qua. Trương Chính Đạo không cam tâm. Gấp 10. Phần trăm hoa hồng gấp 10, không thể cứ vậy bỏ qua được, có người không nguyện ý mua tiếp, nhưng không chừng sẽ có người nguyện ý. Có câu không sợ việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta không tin đến cả một người muốn mua tiếp cũng không có. Đúng rồi, cái đám mua 1 phần 2 phần đều là quỷ nghèo, tìm bọn hắn làm sao bán được. Muốn tìm phải tìm đứa ngốc nhiều tiền. Cái đám khách VIP một lần mua 10 phần trở lên mới đúng. Trương Chính Đạo nghĩ nghĩ. Suy đi tính lại, Trương Chính Đạo liền nghĩ tới Tiêu Điếm trong đám đông khi trước, nữ lang áo hồng. Nữ lang áo hồng cũng mua 10 phần. Hơn nữa Trương Chính Đạo còn hỏi dò, biết được khi đó nữ lang áo hồng đi thẳng tới chuyên khu khách VIP, không thèm nhìn điều khoản ghi trên hợp đồng, vung tay lên mua liền 10 phần bảo hiểm. Có tên mảnh nam đầu trọc ở bên không đủ tiền, nữ lang áo hồng cũng khẳng khái cho mượn, thuận tay trả giúp, đến cả quà lưu niệm miễn phí đều không cần. Hào khí vô cùng. Thổ hào thần bí, tiêu tiền như nước, mí mắt đều không nháy lấy một lần, đây mới là khách hàng mục tiêu của mình. Trương Chính Đạo kích động tìm tới nhân viên cao ốc thần vương, hỏi dò phòng nghỉ của nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo ôm theo tâm tình kích động, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chập chờn nữ lang áo hồng một phen. Đi đến trước cửa phòng, Trương Chính Đạo chỉnh lý dung nhan, sau đó khe khẽ gõ cửa, đông đông đông. Sau 3 tiếng vang, hắn phát hiện cửa trong không khóa, lọt ra một khe nhỏ. Vào đi, ta để cửa cho ngươi đấy. Trong phòng truyền ra tiếng của nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo. Chuyện gì đây? Giữ cửa cho ta. Nữ lang áo hồng biết ta đến tìm. Trương Chính Đạo đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bên trong đóng chặt, hoa lạp lạp lạp. Trong phòng vệ sinh truyền ra từng hồi tiếng nước chảy. Nữ lang áo hồng đang tắm. Trương Chính Đạo thẫn thờ tự nhủ. Nàng giữ cửa cho ta, nàng đang tắm. Chuyện gì vậy? Đến trên giường đợi ta một lúc, ta sắp xong rồi, ra ngay thôi. Trong phòng vệ sinh lần nữa vọng ra giọng của nữ lang áo hồng. Tiếng nước chảy ào ào khiến cả gian phòng bùng lên không khí mập mờ ám muội. Trương Chính Đạo nhìn giường lớn trong phòng, lại nhìn phòng vệ sinh. Đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Cái này. Chẳng lẽ nữ lang áo hồng muốn ta hy sinh đời trai? Nét mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Nếu là mỹ nữ, không, chỉ cần là một nữ nhân bình thường, vì phần trăm hoa hồng, có lẽ Trương Chính Đạo sẽ gật đầu thuận theo, nhưng nghĩ đến bộ dạng mặc áo khoác rồi còn siết ra được thịt thừa của nữ lang áo hồng kia. Cả người Trương Chính Đạo bất giác run lên. Ta tới nói chuyện bảo hiểm. Trương Chính Đạo sụ mặt nói. Bảo hiểm? Đã không quan trọng. quan trọng là chuyện chúng ta cần phải làm tiếp ngay sau đây. Đợi làm xong rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nói của nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo lại quay đầu nhìn giường lớn trong lòng, mặt lộ ra vẻ khổ sở. Chẳng lẽ, vì chút tiền hoa hồng, ta thực sự phải hy sinh đời trai? Ta không cam tâm. Chương 259, nào có cái gì năm tháng êm đềm. Vương Khả nói không sai, tiền này, không dễ cầm. Ta chỉ thấy trộm ăn thịt, không thấy được trộm bị đánh. Vì sao? Tên Vương Khả kia kiếm tiền căn bản như đang chơi đùa, sao đến lượt ta lại thành thê thảm thế này? Còn phải hy sinh đời trai. Thôi, nhắm mắt lại, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trương Chính Đạo cắn chặt hàm răng, nằm xuống trên giường. Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi chừng nào thì đi ra. Nét mặt Trương Chính Đạo hiện lên vẻ bi tráng. Nhanh, ta xong ngay đây, ngươi trước mở chiếc rương trên mặt bàn ra, trong rương có roi ta chuẩn bị sẵn. Đợi lát nữa sẽ dùng. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nói của nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo há mồm ngạc nhiên nhìn chiếc rương trên bàn còn có roi da. Trương Chính Đạo giật nảy mình. Tiền này cầm được ư? Hai mắt nhắm lại là xong. Thế này phải chơi bao lâu? Còn có đạo cụ. Rốt cuộc là ta dùng hay là ngươi dùng? Ngươi kiểm tra lại xem có đủ 11 cây roi không, cây thô nhất ở chính giữa là của ta. Đừng cầm nhầm. Phòng vệ sinh lần nữa truyền đến tiếng của nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo còn chưa sờ lên rương, nhưng lúc này cả người hắn đã tê dại, mẹ nó, khinh người quá lắm, một cây còn chưa đủ, ngươi chuẩn bị tận 11 cây. Còn dùng cây thô nhất. Ngươi muốn chơi cái gì? Ngươi muốn chơi cái gì? Tiền này. Ta cầm nổi ư? Khinh người quá đáng. Ngươi cầm giúp một chiếc vào đây cho ta. Phòng vệ sinh lại truyền đến tiếng của nữ lang áo hồng. Trương Chính Đạo dương mắt ngước nhìn về phía phòng vệ sinh. Ngươi tắm còn chưa xong, đã muốn bắt đầu ngay trong đó rồi. Có cần vội thế không? Nghĩ đến đường công thịt thừa kia, Trương Chính Đạo bất giác rùng mình một cái, tiền này ta không cầm, khinh người quá lắm. Trương Chính Đạo xấu hổ bật dậy từ trên giường. Nện cửa đi ra. Trương Chính Đạo mới vừa ra khỏi phòng, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, nữ lang áo hồng Đồng An An căn bản không phải đang tắm. Vẫn mặc nguyên bộ áo khoác màu hồng kia, nắm bịt chặt vòi nước phòng vệ sinh bị hỏng, cho nên mới không ngừng truyền ra tiếng nước chảy ào ào, người đâu. Pháp bảo này của ta không cách nào bỏ vào ống nước được, muốn các ngươi tới giúp một tay, lại chạy đi đâu cả rồi. Mặt Đồng An An đen lại, giận nói. Khụ khụ. Để không bị phát hiện, cứ phải ép thấp giọng the thé, khó chịu chết mẹ. Nhưng mà hết cách rồi, ở trong cái cao ốc thần vương này, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn, cố chịu đựng thêm một lúc vậy. Nữ lang áo hồng Đồng An An bóp bóp cuống họng. Trương Chính Đạo nện cửa đi ra, đi đến đầu bậc thang, suy nghĩ một lát, trong lòng thực sự không cam tâm. Mẹ nó, thật vất vả mới tìm được một mụ phú bà, lại cứ thế bỏ đi. Nhưng mà, phú bà kia là đồ biến thái, ai chịu nổi? Ta không cam tâm, ta chỉ muốn kiếm chút hoa hồng, bán thêm phần bảo hiểm, làm sao lại khó như vậy? Thần tình Trương Chính Đạo rất là bi phẫn. Bi phẫn qua đi, hận hận quay đầu nhìn về phía gian phòng nữ lang áo hồng. Lần này nhìn lại, hai mắt Trương Chính Đạo mở to. Chỉ thấy một tráng hán khôi ngô đầu hói tiến vào căn phòng kia. Đầu trọc. Mảnh nam. Trương Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Nhìn theo tên đầu trọc đi vào, thần sắc Trương Chính Đạo không giấu được vẻ phức tạp, mình không ăn được khổ, nhưng rốt cục vẫn có người ăn được. Vương Khả nói không sai, nào có cái gì năm tháng êm đềm, chỉ là nhẫn nhục tiến tới. Mảnh nam đầu trọc, ngươi là hào kiệt chân chính, đến cả mụ mập áo hồng kia đều chịu được. Trương Chính Đạo không khỏi chán nản thở dài. Ngay thời khắc Trương Chính Đạo thở dài, đột nhiên, hai mắt Trương Chính Đạo lại lần nữa trợn tròn, bởi vì một tên mảnh nam đầu trọc khác cũng lặng lẽ tiến vào căn phòng của nữ lang áo hồng. Hai tên mảnh nam. Nữ lang áo hồng kia chịu được ư? Trương Chính Đạo thất kinh tự nhủ. Rất nhanh, tên đầu trọc thứ ba vào phòng. Lúc này trong mắt Trương Chính Đạo đã trợn trừng như chuông đồng, đây là cái gì? Khi sư Vương Khả từng nói qua, thế này gọi là 3P hay gì ấy nhỉ? Rất nhanh, tên đầu trọc thứ tư lặng lẽ tiến vào căn phòng nữ lang áo hồng. Tên đầu trọc thứ năm. Tên đầu trọc thứ sáu. Trương Chính Đạo nhìn đến độ cả người ngây dại, trơ mắt nhìn 10 tên mảnh nam đầu trọc tiến vào phòng nữ lang áo hồng. T. 10 đứa. Đối mặt phú bà, một chút do dự đều không có. Nghề này bây giờ cạnh tranh kịch liệt vậy à? Trương Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. M. Chỉ thấy, cửa phòng hung hăng đóng sầm lại, tựa hồ là khóa trái từ bên trong. Trương Chính Đạo nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đầy vẻ kinh thán, rón rén đi tới, định ép tai vào vách tường nghe xem, bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện kích thích gì. Vì không đế vương Khải treo lên thư pháp của mình, Mộ Dung Lục Quang ngồi thật lâu trong đại sảnh mới đi ra. Đồng thời, ánh mắt một mực nhìn vào Trương Ly Nhi. Tuyệt thế mỹ nữ này cũng là mục tiêu theo đuổi của hắn, mặc dù nghe đồn tính tình nàng không tốt cho lắm, nhưng, một nữ hài tử mà thôi, tính tình dù có không tốt thì cũng hỏng được đến đâu. Quan trọng hơn chính là nàng là báu vật trong tay Kim Ô Tông, tông chủ Kim Ô Tông cực sủng nịnh nàng, rất có thể chính là con gái của tông chủ Kim Ô Tông, cô gái ưu tú như thế, hẳn nên gả cho thiên tài tuyệt thế như mình mới xứng. Chỉ là, sao ánh mắt nàng kém thế không biết? Tới đây từ vài ngày trước, mình mấy lần đi qua tìm nàng, lại đều đụng thành mũi tro, thái độ đối với mình rất là hờ hững. Mình kém chỗ nào? Sao ánh mắt ngươi lúc nhìn Vương Khả lại sáng rực lên cả lên? Vì sao? Vương Khả đã có đạo lữ rồi. Mẹ nó, sao vừa nghĩ đến U Nguyệt công chúa ta liền tức giận? Vì sao? Vương Khả tốt chỗ nào? U Nguyệt công chúa để ý hắn, ngươi cũng nhìn hắn như là hoa si. Vương Khả đều không phản ứng ngươi, đã men theo thông đạo dành cho nhân viên ở cửa bắt rời đi rồi, sao ánh mắt vẫn cứ dán lấy hắn không tha? Mẹ nó! Ông theo một bụng oán hận, Mộ Dung Lục Quang nhịn đến lúc tất cả mọi người đã rời đi hết cả mới bước ra đại sảnh. Hôm nay không kịp lại ôn chuyện với Trương Ly Nhi, hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Chương 260, sợ đánh rắn động cỏ, đại sư huynh, Mạc Điện Chủ đã chờ từ lâu. Một tên sư đệ đi tới bẩm báo nói. Hả? Thần sắc Mộ Dung Lục Quang hơi nghiêm lại, Điện Chủ đang chờ trong bao gian ở sảnh trà cao ốc thần vương, đại sư huynh, mời đi theo ta. Tên sư đệ kia thấp giọng nói. Mộ Dung Lục Quang khẽ gật đầu bước theo. Rất nhanh, Mộ Dung Lục Quang đi tới trong sảnh trà, lúc này, trong sảnh trà đã ngồi đầy đệ tử Thiên Lang Tông. Thấy đại sư huynh đến, cả đám dồn dập đứng dậy. Mộ Dung Lục Quang phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, sau đó theo chân tên sư đệ kia tiến vào trong một bao gian. Trên mặt bàn trong bao gian đặt sẵn một lá cờ nhỏ màu lam, xung quanh cờ nhỏ màu lam là sương mù cũng màu lam vần quanh. Mạc Tam Sơn an vị ngay bên cạnh bàn, Mạc Điện Chủ. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nói. Sao tới chậm thế, Vương Khả đang ở phòng làm việc trên tầng đỉnh. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm đoàn sương mù màu lam trước mắt nói. Hả? Vẫn chưa tìm được Đồng An An. Mạc Tam Sơn ngước nhìn Mộ Dung Lục Quang, cười nói. Ừ, ta đã tử tế dò qua gần như tất cả nam tử có hình thể tương tự Đồng An An, nhưng mà, vẫn không phát hiện. Mộ Dung Lục Quang lắc đầu. Tính là ngươi có lòng. Một mực ngồi trong sảnh đợi tất cả mọi người rời đi hết mới ra ngoài, chắc cũng kiểm tra kỹ hết cả. Mạc Tam Sơn rất hài lòng với thái độ làm việc chăm chú của Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang. Vừa rồi ta toàn nhìn chằm chằm Trương Ly Nhi, làm gì có thời gian để ý những người khác. Chẳng qua, ngươi ném công lao lên đầu ta, ta cũng không ý kiến. Chúng ta nghĩ lầm một chuyện, 9 tháng, đã 9 tháng không gặp Đồng An An, hắn còn vẫn giữ hình thế như trước ư. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Ý ngươi là, Đồng An An giảm cân. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Không chắc. Nhưng, điều này chứng tỏ hắn ngụy trang rất tốt, đến nỗi nhiều người như vậy đều không phát hiện ra được. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi, cảm thán nói. Đồng An An tới thật. Thần tình Mộ Dung Lục Quang chuyển vẻ nghiêm túc, đến rồi, mang theo 10 tên thuộc hạ kim đan cảnh. Đám thuộc hạ đều có mặt, hắn chắc cũng đến, hơn nữa, còn lẫn trong đám đông kia. Hai mắt Mạc Tam Sơn nhắm lại. Chậm rãi nói, vậy, sao vừa rồi ngươi không nói cho tông chủ? Mộ Dung Lục Quang lo lắng hỏi, Mạc Tam Sơn lắc đầu, ta sợ đánh rắn động cỏ, thế nên mới không vọng động. Nhưng mà... Lúc nãy Đồng An An lẫn trong đại sảnh, ngươi không bắt lại, giờ ngươi đều đi sạch cả rồi. Mộ Dung Lục Quang nôn nóng nói. Mạc Tam Sơn lắc đầu, không đâu, hắn muốn giết Vương Khả, nhất định sẽ ra tay rồi mới đi, đây không chỉ là ân oán cá nhân của Đồng An An mà còn liên lụy đến mâu thuẫn trong nội bộ ma giáo, dính dáng đến đánh cờ giữa Ma Tôn và mấy vị đường chủ. Cho nên, Đồng An An nhất định sẽ động thủ. Hả? Vương Khả tới phòng làm việc trên tầng đỉnh. Đó chính là thời cơ tốt nhất cho Đồng An An hạ thủ, nếu ta đoán không sai, lúc này, Đồng An An hẳn sẽ hạ sát thủ với Vương Khả. Mạc Tam Sơn híp mắt nói. Tầng đỉnh, văn phòng Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang nhướng mắt nói. Không sai, hết thảy vẫn đang nằm trong kế hoạch của ta, vậy nên, đoạn thời gian trước ta đã động chút tay chân trong văn phòng trên tầng đỉnh, để tiện triệt đế tóm được Đồng An An. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi động tay động chân trong văn phòng của Vương Khả. Ta hiểu rồi, đoạn thời gian trước Vương Khả sai Thiết Lưu Vân dẫn người đi điều tra, nói thường xuyên có bóng người lặng lẽ chui vào cao ốc thần vương, đáng tiếc, một mực chưa bắt được là ai, thì ra là ngươi. Mộ Dung Lục Quan thất kinh nói. Đều là vì bắt Đồng An An, ta nghĩ, Vương Khả hẳn sẽ thông cảm. Mạc Tam Sơn cười nói. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quan không khỏi biến ảo, song cuối cùng vẫn không vì an nguy của Vương Khả mà lên tiếng quở trách. Mạc Điện Chủ, ngươi động tay động chân những gì? Mộ Dung Lục Quang hiếu kỳ hỏi, ta bố trí một trận pháp trong văn phòng Vương Khả, trận pháp này vô cùng bí ẩn, lấy năng lực Vương Khả thì rất khó phát giác ra được, đồng thời, ta còn mượn định quan kính từ chỗ tông chủ, bố trí vào trong trận pháp. Chỉ cần văn phòng Vương Khả có khí tức cường đại xuất hiện, lập tức sẽ bị trận pháp của ta phát giác, đến lúc đó, ngươi thông qua dẫn đạo kỳ của định quan kính trên trung tâm điều khiển trận pháp đặt trên bàn này, liền có thể thúc giục trận pháp, dùng định quan kính định trụ người bên trong, khiến bọn hắn không động đậy được, sau đó, chúng ta lên lầu, trực tiếp bắt người. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Định quan kính, dẫn đạo kỳ. Mộ Dung Lục quan thần sắc cổ quái nhìn lá cờ nhỏ màu lam đặt trên bàn, tiếp sau đây, chỉ cần ngồi chờ là được, ngươi tới điều khiển định quan kính dẫn đạo kỳ, một khi cờ này rung động. Lập tức thúc giục, vậy là xong. Mạc Tam Sơn đưa lá cờ nhỏ cho Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang tiếp lấy lá cờ, thần tình cổ quái hỏi, vậy còn ngươi? Ta ra ngoài nhìn xem, phòng ngừa xảy ra bất trắc, dù khi ấy Đồng An An cảnh giác, phá cửa sổ chạy ra, ta cũng sớm chờ bên ngoài, khiến hắn tự chui đầu vào lưới. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Được, được lắm. Mộ Dung Lục Quang gật đầu không ngừng. Ngồi trong sảnh trà, Mộ Dung Lục Quang và đám sư đệ bảo vệ lá cờ nhỏ. Phòng trọ Đồng An An. 10 tên thuộc hạ đầu trọc đều đã có mặt, các ngươi đi ra làm gì? Vừa nãy mới nói hai câu đã chạy. Đồng An An trừng nhìn đám thuộc hạ. Cả 10 tên ngơ ngác nhìn nhau, chạy. Làm gì có, ta vừa tới, không lẽ đàn chủ nói người nào khác, thôi được rồi, ta dặn lại một lần nữa kế hoạch động thủ. Đồng An An trầm giọng nói. Vâng. Ta nghiên cứu qua bản vẽ cao ốc thần vương, phát hiện, nước máy trong tất cả gian phòng cùng được dẫn chung thông qua một đường ống nước, cũng tức là, chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay vương xuất tu vào trong văn phòng Vương Khả, như vậy chỉ có một cách, đó chính là thông qua đường ống nước. Đồng An An trầm giọng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.